Fanfiction, Sử nữ Iama Boss, chương 8, Sử nữ bị bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Sư tử đang định giơ tay đánh sử nữ, ngước khuôn mặt điển trai lên, hắn ta bất ngờ tay ngừng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Đây là ai vậy chứ? Bọn con gái, thứ xúc vật dơ bẩn mà hắn ghét nhất cũng có một người mà sư tử phải công nhận là tuyệt vời sao? Người con gái đứng trước mặt anh, à không, phải gọi là nữ thần mới đúng, người này không thể là con nhỏ đó được, chắc là anh đang gặp ảo ảnh thôi. Sư tử nhìn chằm chằm sử nữ, mắt không rời khỏi, tim không ngừng đập, kẻ tàn bạo như anh đang khao khát chiếm lấy nữ thần ấy làm của riêng. Sử nữ thấy hắn ta bị khiêu khích không làm gì cả mà cứ nhìn cô, hắn đang sử dụng nhãn thuật chiến đấu với cô sao? Cảm thấy ghê sợ, cô thủ thế cất tiếng. Này, nhìn gì thế? Ta hỏi sao ngươi lại ở đây? Ô hay, mạnh mồm chửi các chùm là không ra gì cả mà cũng không biết mặt anh sao? Đúng là chẳng ra gì cả mà. Hắn cười nhếch mép, tàn bạo nắm lấy cổ tay của sử nữ kéo cô lại gần mặt hắn, sư tử cất tiếng. Thế thì tại sao cô lại ở đây? Sư tử không trả lời, hỏi ngược lại. Sử nữ là tình nhân của tao nên ở đây, được chứ? Thiên Bình chạy lại, nắm lấy tay sử nữ giật về phía anh. Sử nữ định la lên, cái gì, thì Thiên Bình bịt miệng cô lại, anh chỉ mời cô đi dự tiệc thôi mà tại sao lại nói cô là tình nhân của anh chứ? Mày nên giữ cẩn thận cô ta nếu không sẽ mất như chơi đấy. Sư tử thú vị dùng ánh mắt tàn độc liếm môi nói. Không cần mày phải lo, Thiên Bình kinh tởm hắn, anh sẽ bảo vệ sử nữ dù cho có sao đi chăng nữa. Bạch Dương ngồi bên cạnh sư tử cũng rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của sử nữ, không ngờ cô là cực phẩm, anh ban nãy cũng nghe thấy song tử cười nói một mình mà trên người con mang đầy vết thương. Đúng là hàng thật rồi, ha ha ha, không độn, ha ha ha, lại càng bất ngờ hơn khi cô làm cho con quỷ máu lạnh ấy hứng thú. Thịt thịt thịt cảm giác này là gì đây? Tại dãy bàn thứ hai của khu dành cho trường Black Star, nhỏ Hạ Linh ăn mặc diêm dúa đang quàng tay một người cực kỳ đẹp trai, nũng nịu nói. Anh Thiên Yết thấy em đẹp không ạ? Đáp lại nhỏ là một sự im lặng bao trùm. Thiên Yết cảm thấy khó chịu khi xà phu cứ từ xa nhìn anh, nhất cử nhất động của anh đều được hắn để ý. Hạ Linh không phải tình nhân của Thiên Yết, xà phu biết rất rõ, từ ánh mắt đến cử chỉ đều không có tình cảm, không thể nào dành cho người mình yêu được. Thiên Bình, tôi tưởng anh chỉ kêu tôi đi dự tiệc tình nhân ư, ý anh là sao? Tiếng nói ấy đã đập tan cái bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy dãy bàn thứ hai. Chấm, chỉ một ngày thôi, em hứa giúp tôi rồi mà. Thiên Bình nói nhỏ, nhưng, thôi được chỉ một ngày thôi đó. Sử nữ bâng khuâng, nhưng đã lỡ hứa rồi thì phải chịu thôi. Thiên Bình nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, một ngày ư, vào một lúc nào đó, em sẽ là của tôi mãi mãi nên đừng lo. Thiên Yết bất ngờ, nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì liền quay lại, cô gái hồi bữa đánh nhau với sư tử đây sao? Nhưng lúc đó vì nhìn xa nên anh cũng không thấy rõ mặt lắm, giờ anh chỉ nhìn thấy đằng sau lưng của cô thôi. Bỗng sử nữ bị Thiên Bình kéo tới ngồi xuống dãy bàn thứ hai thì đã vô tình làm cho Thiên Yết thấy mặt cô. Giống, giống quá, cô gái tên sử nữ trước mặt Thiên Yết giống Khả Ngân quá. Ánh mặt Thiên Yết bỗng dưng trở nên trìu mến, ấm áp nhìn sử nữ, anh đã quên rằng xà phu đang nhìn anh, là cô ta à, Thiên Yết. Xà phu mỉm cười, chết rồi, gocchuyenaudio.com. Thiên Yết giật mình nhìn xà phu, anh thấy hắn không còn nhìn anh nữa, chắc hắn chưa thấy đâu, may quá. Thiên Yết trở lại cái lớp bọc băng da ấy. Bảo Bình hôm nay không đi dự tiệc, chắc vì Bảo Bình lười đi, với lại anh cũng không thích nơi ồn ào. Khách đã đến đầy đủ, thức ăn bày sẵn toàn là sơn hào hải vị nhìn rất ngon mắt. Xà phu nói vài điều cảm ơn mọi người về việc đã hợp tác, cuối cùng là khai tiệc. Sau khi ăn xong, xà phu cho người dẫn chương trình lên trên sân khấu tuyên bố giải. Tình nhân tuyệt vời nhất. Một trong những sự kiện trong buổi tiệc, các vị xin hãy chú ý, tôi sẽ công bố người đoạt giải. Tình nhân tuyệt vời nhất, đó là, người dẫn chương trình nói chậm tạo thêm sự hồi hộp cho người nghe, nhỏ Hạ Linh nghĩ rằng chắc chắn là nhỏ. Fan sử nữ tình nhân của chùm trường Black Star khu 100, Ngạo Thiên Bình. Sử nữ đang ăn nghe thấy gọi tên mình thì ho sặc sụa, Thiên Bình lấy giấy lau miệng cho sử nữ, đỡ cô lên sân khấu. Cái quái gì thế này? Sử nữ ngơ ngác để cho người dẫn chương trình đội vương miện cho mình, cô đã đẹp lấp lánh rồi mà đội thêm vương miện sáng chói như thế thì cô lại càng đẹp hơn nữa. Mời xong ngư gia trình diễn cùng sử nữ tiểu thư, người dẫn chương trình bất ngờ tuyên bố làm cho sử nữ càng đơ hơn. Sử nữ đang loay hoay không biết làm sao thì Thiên Bình đứng đó cười khỉnh. Thiên Bình, anh hãy đợi đó, về rồi cô sẽ xử lý anh, sử nữ liếc Thiên Bình một cái làm anh càng cười nhiều hơn. Tôi sẽ không chịu thua anh đâu. Sử nữ nhẫn nhịn, cô sẽ chứng minh tài năng của mình cho anh xem. Đúng lúc ấy, từ phía bên kia cánh gà của sân khấu, Song Ngư xuất hiện vô cùng đẹp trai với bộ đồ trình diễn chuyên nghiệp. Anh tới chỗ Sử Nữ, ném cái micro. Nè, hát cho đàng hoàng đừng làm hư bài hát của tôi đó. Nhìn đẹp trai mà chảnh dữ, trông Song Ngư còn nhỏ tuổi hơn cô mà dám như vậy sao? Được thôi, chị đây sẽ cho cưng biết ai là người làm hư bài hát. Nhạc bắt đầu nổi lên, Song Ngư hát trước, giọng anh nhẹ nhàng, đặc biệt Song Ngư bây giờ đang quyến rũ hơn bao giờ hết. Sao, tôi hát hay quá phải không? Song Ngư thấy Sử Nữ đang nhìn mình thì tự nghĩ. Tới lượt Sử Nữ thì tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng muốn nghe giọng hát của nữ thần. Sử Nữ cất giọng, mọi người đều rất ngỡ ngàng, cô hát quá hay, hay đến nỗi mà ca sĩ chuyên nghiệp cũng không làm được như vậy. Cô đang tỏa sáng, không phải nhờ bộ đồng phục kia mà là nhờ tài năng của cô. Song Ngư đứng kế bên bất ngờ, anh tưởng cô chưa chuẩn bị gì cả nên sẽ hát rất kém nhưng anh đã sai lầm, đây là bài Tủ, của Sử Nữ, ngày nào cô cũng hát bài này. Giọng hát này cũng giống nữa, đây chính là Khả Ngân. Em đã trở về với anh sao Khả Ngân, em tha lỗi cho anh rồi hả? Thiên Yết bỗng dưng đứng bật dậy, anh đã quá xúc động rồi. Xà Phu cười nanh độc ra hiệu cho thuộc hạ. Bụp, đèn bỗng dưng tắt làm cho khán phòng tối sầm lại, khách tham gia tiệc hốt hoảng chạy loạn xả, lúc ấy Thiên Yết đã nhìn thấy Xà Phu nhìn anh cười, hắn đã biết rồi sao? Không, anh không để cho Khả Ngân chết lần nữa đâu. Thiên Bình lúc này đang hốt hoảng tìm Sử Nữ. Bụp, âm thanh ban nãy phát ra lần thứ hai và căn phòng tiệc đã trở lại vị trí ban đầu của nó, không còn tối nữa, đèn đã được thắp sáng. May là không ai bị sao cả, ơ kìa, nữ thần ban nãy đâu rồi? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, họ sợ quá nên đã về hết. Sử Nữ, em đừng làm tôi sợ, em đâu rồi? Góc chuyện audio.com, Thiên Bình run rẩy tìm Sử Nữ, ban nãy cô với anh còn cười vui vẻ với nhau mà, không thể được. Tôi vừa tìm được, cực phẩm, tôi không để cho em đi dễ dàng như vậy đâu. Song Tử cũng tìm Sử Nữ, Sư Tử thì muốn hành hạ cô thêm nữa nên không để cô thoát nhanh như vậy đâu. Thiên Yết có lỗi với cô vì đã làm liên lụy cô, anh phải cứu Sử Nữ. Bạch Dương thấy Sư Tử ở lại nên mình cũng ở lại, dù sao anh cũng có một cảm giác rất thoải mái khi ở gần cô. Mọi người đã cùng nhau xin Xà Phu cho ở lại điều tra. Có điều tra cũng vậy thôi, cô ta đã bị Xà Phu ta đây bắt rồi. Đó chính là suy nghĩ của Xà Phu lúc này. Ai tìm ra cô ta thì cô ta sẽ thuộc về người đó, được không? Sư Tử danh mãnh nói. Không được, cô ấy là tình nhân của tao mà. Thiên Bình tức giận, vậy cậu muốn không tìm ra cô ấy nhanh sao? Song Tử đập vai Thiên Bình nói, anh cũng rất thú vị trước đề nghị của Sư Tử. Im lặng suy nghĩ một hồi lâu Thiên Bình nói, nhưng khi cứu Sử Nữ xong thì phải hỏi ý kiến của cô ấy. Nhất trí, mọi người đồng thanh, tại một căn phòng ngủ sang trọng có một cô gái đang bị trói rồi bị bịt miệng, đó là Sử Nữ mà. Bỗng nhưng Sử Nữ đang hát thì bóng đèn tắt hết, một bóng đen bất ngờ đánh rất mạnh vào người cô làm cô mất lịm đi, tỉnh lại thì thấy mình trong căn phòng này. Cạch, Xà Phu bước vào căn phòng đó, hắn chốt cửa lại, nhìn Sử Nữ rồi tháo bịt miệng, cười trói cho cô. Cảm ơn anh tốt ghê nhưng chốt cửa làm gì vậy? Chút nữa ra ngay mà, Sử Nữ cảm tạ Xà Phu nhưng đần ra không hiểu, làm thỏa mãn tôi đi rồi tôi cho đi. Xà Phu mặc kệ những lời của Sử Nữ, nói ra vấn đề chính. Hà, Sử Nữ vẫn không hiểu, làm thỏa mãn tôi đi. Xà Phu nhấn mạnh từng chữ, liếm môi cười nhếch mép nhưng rất quyến rũ. Nhớ nhận xét, đề cử cho muội nha Mina, cách chương.